Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, ta đích thân xuất chiến. Konoha trên đường phố, Hyuga Yoru cùng Kusinai vừa đi, một bên thảo luận tứ tượng phong ấn. Hiu, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu xanh lục theo bên cạnh chạy tới. Tiếng hò hét không ngừng truyền đến. Hôm nay muốn ôm nhi tử lượn quanh thôn 500 vòng. Làm không được lời nói. Liền cõng nhi tử làm 3.000 cái trống đẩy. Còn chưa làm đến. Liền ôm nhi tử sâu ngồi xổm 5.000 lần. Chấm ngoặc kép. Cái này kinh điển điên dại huấn luyện cùng quái dị màu xanh áo bó. Để Yoru nháy mắt minh bạch hắn thân phận. Mai Duy. Tương lai đem nhẫn đao thất nhân chúng đá cho Cát Tường Tam Bảo. Ninja hạ đẳng. Vậy hắn trên tay ôm hài tử, thoạt nhìn mới vừa vặn 5-6 tháng lớn hài tử chính là, trước có gai hoàng sau có trời, bát môn độn giáp thần mặt trời tiên, những nơi đi qua toàn thể đứng dậy gai hoàng. Hyuga Yoru dùng tràn ngập kính ý ánh mắt nhìn Mai Tô Gai, nhìn xem hắn bị cha hắn ôm chạy tới, khó trách sau này đem thể thuật lấy được phàm nhân đỉnh phong, nhà khác là dưỡng thai. Người đây cũng là vừa ra đời liền bắt đầu bị động chạy bộ a. Hyuga Yoru cũng nghĩ qua. Nếu như giải quyết sinh mệnh lực vấn đề. Trên lý luận hắn có thể hay không vô hạn bát môn độn giáp. Bất quá ý nghĩ này nghĩ qua liền từ bỏ. Đầu tiên hắn không biết người nào thích hợp học cái này. Thứ nhì, chờ lấy tỷ tỷ đại nhân thức tỉnh một phát thần trống không đánh không phải càng hương. Suy nghĩ một chút. Nếu như cái nào lão bà vì luyện bát môn độn giáp, cuối cùng luyện ra một thân gai như thế cơ bắp, cái kia tại trên giường, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Yoru, người đang suy nghĩ cái gì? Kusinai trắng trẻo non nớt tay nhỏ ở trước mắt lung lay. Hyuga Yoru thuận tay nhận lấy tay của nàng, nhẹ nhàng kéo lên, tại bên miệng gián thiếp. Không nghĩ cái gì à? Chúng ta tiếp tục nghiên cứu tứ tượng phong ấn đi. Chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép, nhu nhu nhuyễn nhuyễn xúc cảm tại mơ u bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất. Kusinai khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, ánh mắt thỉnh thoảng tại Yoru gò má bên trên băn khoăn. Dần dần, cũng không biết Hyuga Yoru đang nói cái gì. Tứ tượng phong ấn, song trọng tứ tượng phong ấn, bát quái phong ấn, mặc kệ nó, chỉ cảm thấy ánh mặt trời thật là ấm áp. Gió nhẹ thật thoải mái. Thiếu niên ở trước mắt. Hảo tâm động. A, Hyuga Yoru một mặt mộng bị Kusinai đặt tại đường phố trên vách tường. Mềm mại môi kéo đi lên. Rất nóng bỏng. Tiểu nha đầu này. Hắn vòng gấp eo nhỏ của nàng. Không để ý những người đi đường ánh mắt. Cùng nàng cùng một chỗ nhắm mắt lại. Đắm chìm tại độc thuộc về hai người thế giới bên trong. Thế là, 3 tháng trôi qua. Làng mưa thủ lĩnh Salamander Hanzo hướng Hỏa quốc, Thổ quốc, Phong quốc đồng thời tiên chiến. Hokage cao ốc, đệ tam cầm tình báo trong tay. Nhíu mày không nói, nhẫn giới bán thần, chấm ngoặc kép, trong tay hắn cái tẩu nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Suy nghĩ rất lâu, lại cầm lên một phần khác khẩn cấp chiến báo. Làng mây xâm lấn, đệ tam đồng tử co rụt lại, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Mời Danzo trưởng lão, còn có 2 vị cố vấn tới. Hắn đối với không khí nói. Vâng, trong bóng tối có bóng người đáp ứng âm thanh. Nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Sau đó không lâu, Danzo cùng Yutetsu Koharu Mitokado Homura đều xuất hiện tại Hokage trong phòng họp. Sarutobi, xảy ra chuyện gì? Mitokado Homura hỏi. Danzo độc nhãn rất thâm thúy nhìn đệ tam một cái. Là tiền tuyến phát sinh biến hóa a. Người căn hẳn là cũng được đến tình báo. Cho bọn họ nói một chút. Đệ tam thản nhiên nói. Danzo nhẹ gật đầu. Đối Mitokado Homura cùng Yutetsu Koharu nói. Tại vũ quốc chiến trường. Salamander Hanzo đồng thời hướng 3 nước tiên chiến. Toàn bộ vũ quốc đánh thành một đoàn loạn. Tình thế nghiêm trọng. Phiền toái hơn chính là lôi quốc. Làng mây tại vài ngày trước quy mô xâm lấn, hiện tại đã đột phá điền quốc, tới gần hỏa quốc biên cảnh. Làng mây xâm lấn, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu nghe đến vũ quốc hỗn chiến tình thế biến hóa lúc sắc mặt coi như bình thường, nhưng nghe nói làng mây xâm lấn về sau, lập tức thần sắc liền thay đổi. Làng mây chiến lực, bọn họ không thể không kiêng kỵ, huống chi là tại bốn phía khai chiến dưới tình huống. Chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp lui ra vũ quốc chiến trường? Yêu tế tên Koharu trầm ngâm nói. Danzo cười lạnh một tiếng. Như vậy, hỏa quốc liền sẽ biến thành kế tiếp vũ quốc. Thổ phong lôi vũ bốn quốc đều sẽ đem chiến trường đánh vào hỏa quốc tới. Làng cát làng đá làng. Mưa cũng lẫn nhau đối địch. Thật không có biện pháp để bọn họ chém giết lẫn nhau. Mitokado Homura cau mày nói. Danzo lắc đầu. Âm trầm nói. Các ngươi phải biết. Mặt khác tất cả quốc gia đều thèm nhỏ dãi hỏa quốc phì nhiêu đất đai cùng tiền Minamoto. Một khi chúng ta tại vũ quốc chiến trường rụt rè, bọn họ liền sẽ giống đàn sói đồng dạng nhào lên, đem chúng ta chia ăn rơi. Đối mặt bọn hắn khiêu khích, chúng ta chỉ có thể hung hăng đánh lại, đánh tới bọn họ không còn dám ngấp nghé. Vũ quốc chiến trường, nhất định phải thắng. Yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura liếc nhau, lại yên lặng gật đầu. Bọn họ mặc dù là lôi kéo phái, nhưng cũng biết không có chiến tranh sơ kỳ liền lùi bước đạo lý. Đương nhiên, bọn họ càng lớn sức mạnh là, bọn hắn hiện tại chính vào trung niên. Vô luận là đệ tam, còn là Danzo, đều ở vào đỉnh phong thời kỳ. Vậy liền hung hăng đánh, đem bọn họ đều đánh lại. Đệ tam vỗ bàn một cái đứng dậy, trước nhìn hướng Danzo, người mang 2000 ninja tiếp viện vũ quốc chiến trường, toàn quyền chỉ huy, trong vòng 3 ngày xuất phát, cần cái nào ninja thượng đẳng tiểu đội ủng hộ ngươi chính mình liệt một cái. Ngày mai nói cho ta. Được, Danzo không chút do dự, hắn quay đầu đi nhìn hai cái cố vấn, Koharu cùng Homura tọa trấn Konoha, trọng điểm phòng thủ làng sương mù. Sarutobi, ngươi, chấm ngoặc kép, yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura giật mình, đến mức làng mây chiến trường, chấm ngoặc kép, đệ tam tay đè tại điền quốc cùng hỏa quốc biên cảnh. Ta đích thân xuất chiến. Không được, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu chăm miệng một lời. Ngươi là Hokage, không thể có bất kỳ sơ suất nào, nếu không Konoha sẽ một đoàn loạn. Yêu tế tên Koharu nghiêm túc nói, ta sẽ không có sơ suất. Đệ tam chắp tay nhìn hướng ngoài cửa sổ, một trận chiến thời điểm chúng ta còn là người trẻ tuổi, cũng không có sợ ra chiến trường, cũng không thể thực lực mạnh lên, ngược lại bó tay bó chân. Có thể là, chấm ngoặc kép, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu muốn nói lại thôi, ta không bị thua, càng sẽ không chết. Đệ tam ăn nói mạnh mẽ. Hắn năm nay vừa mới khoảng 40 tuổi. Còn không có 30 năm sau mềm yếu. Cái kia nhẫn hùng khí thế khiến Danzo cũng vì đó ghé mắt. Cũng chỉ có ta có thể đem Raikik đệ tam đánh lại. Đệ tam bên miệng mỉm cười tràn đầy tự tin. Cũng chỉ có ta có thể tùy cơ ứng biến. Nói không chừng có thể để Raikik chuyển biến mục tiêu. Phản công thổ quốc. Phản công thổ quốc. Danzo ba người khẽ giật mình, sau đó con mắt đồng thời sáng lên. Hảo kế hoạch, vũ quốc chiến trường quá hỗn loạn, nếu như có thể để cho thổ quốc dẫn đầu lui ra. Như vậy bằng vào Konoha một nhà cũng có thể đem làng cát cùng ninja làng mưa toàn bộ đánh nằm xuống. Vậy liền quyết định như vậy, các ngươi đều đi làm chuẩn bị đi. Đệ tam phất phất tay, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu nhẹ gật đầu. Cùng rời đi, bọn họ muốn đi làm tốt đệ tam cùng Danzo rời đi về sau dự bị công tác. Sarutobi, ta nghĩ kỹ, ngoại trừ Sunet ba người bọn hắn còn có Hatake Sakumo. Ta còn cần một cái ninja thượng đẳng duy trì. Danzo nhưng không có vội vàng rời khỏi. Đệ tam hỏi, vị nào ninja thượng đẳng? Danzo con mắt hơi híp. Hyuga tộc trưởng, Hyuga Kaguya, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.